Đàn chó nhà thầy Cai đánh hơi thấy người lạ vồ ra cắn. Duyên vội lên tiếng đe: Cắn chi? Đầu mù không thấy người răng mà cắn. Đàn chó nghe tiếng người quen không cắn vấy đuôi mừng. Hải an ủi Duyên: Thôi em về, ngày mai anh chờ ở nhà đó nghe. Duyên đi rồi, Hải đứng thẫn thờ. Lúc ấy Mỹ vừa đến liền lên tiếng: Anh Hải đứng làm gì, ngồi xuống đây nói chuyện ý. Chưa rồi, làm sao mà cay chó được. Chưa một tí thì răng, rằng anh đã thấy tôi là anh muốn tránh tránh ma hứ. Hải đi vô phía trong bụi ruối Mỹ theo vô sau. Hải vừa ngồi xuống sau bụi ruối bự thì Mỹ đã xà vào lòng Hải nũng nịu: Sao em nhớ anh quá anh Hải ơi. Hải vuốt mái tóc của Mỹ, nhìn chiếc cổ cổ ba ngẩn trắng nõn tuyệt đẹp, vì đôi mắt lá răm ươn ướt thật lẳng lơ làm cho người Hải nóng ren. Hải thấp thỏm lo ngại có người trông thấy, chàng hé nhìn qua những khẽ hở cánh cửa. Hải đặt Mỹ nằm trên thảm cỏ, Mỹ chờ đợi. Hải nhìn Mỹ bằng cặp mắt thèm thuồng. Mỹ thấy Hải ngồi chơ nhìn mình, nàng e lệ kéo Hải xuống cau mặt: Nhìn chi mà nhìn dữ rứa. Hải bị Mỹ kéo mặt, chàng cúi xuống người Mỹ, bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ. Hải không còn tự chế được nữa, chàng mặc cho Mỹ luôn. Bỗng Hải giật mình vì có tiếng động gần đấy. Hải ngẩng đầu lên nhìn thì một bóng nhỏ chạy vụt từ sau cây đa phía đồng. Hải hốt hoảng giục Mỹ: Có đứa rừng. Mỹ hốt hoảng hất mặt Hải xuống lôm cồm ngồi dậy, người tái xăn khẽ hỏi: Đứa mô? Thằng co tung ở ông Hào Định. Chà, thằng quỷ đó thì nguy lắm. Hải ơi, hắn đang núp ở mô? Sau cây đa gần mô ông Động. Rằng thằng quỷ đã biết mà dính. Ai biết mô? Mỹ cuống lên đổ lỗi cho Hải. Tự anh đó. Rắn tự túi. Chứ tự ai? Thằng cò tung là đứa ở Chăn Châu nhà Hào Định, một hương chức giàu nhất làng. Năm ấy tung mới 10 tuổi, nhưng tung rất lão lĩnh, lăn lẹ trong đám mục đồng. Thằng tung là đứa láu cá nhất. Từ sáng sớm hắn đánh trâu ra đồng cho ăn cỏ thì gặp Mỹ đi gắn phân. Hắn thả trâu ăn sau đám rạ dại, một lúc thì lại thấy Hải đánh trâu ra đi cày. Hắn thấy Mỹ ngồi bên cây đa như chờ đợi nên thằng Tùng lặng thân nấp rừng. Bởi vậy Hải và Mỹ làm chi hắn cũng thấy cả. Trông thấy Hải, thằng Tùng cuống lên bỏ chạy. Hắn ra chỗ trâu ăn cỏ, nhìn về phía Hải và Mỹ, thấy Hải đứng dậy rồi. Sau đó Mỹ từ chỗ Hải đứng ra, làm Tùng thích thú vỗ tay la lớn: Lịp lịp bơ lơ, hai vợ chồng là chồng vợ hai, lịp lơ lơ, con nhà mại đánh nhau với con gà trống tổng con gà mại, ghẹ ghẹ la lịp lịp lơ. Tiếng hò của thằng Tùng là Mỹ ngượng đỏ mặt, đưa tay véo cánh tay của Hải vội nói: Anh thấy chưa, thằng quỷ đó giống lên là cả làng mình biết. Tự anh đó. Hải cũng bực mình với thằng khốn nạn đó, biết miệng tông hốc của thằng Tùng truyền cái chuyện này đi thì thật là xấu hổ. Có Tùng. Tùng nhớn mắt méo miệng nhại: Chí đó anh Hải, cái lịp lơ con gà mái tơ không phải phải không anh Hải? Hải uất ức chỉ thề: Lịp cái Tùng chú chủ mi đó có Tùng, mi không câm cái miệng mi thì chết băm ạ, chết vàm mi chó đó hì Tùng hì Tùng. Tùng vênh mặt lên: Ha, chết chi. Anh mừng chí tôi nói ở ni nè, răng ăn động lòng, cái lịp lịp lơ con gà mái tóc, hai vợ chồng là chồng vợ hai, thầy cái đi tuần gặp con gà trống. Hải cúi xuống cầm hòn đất, vừa ném vừa chửi: Thầy cái mổ cha mi, phải không có thằng thoạt con? Thấy hòn đất ném lại, thằng Tung nhảy căng lên, rồi cười lớn: Ha, lịp lịp lơ, anh Hải đè cô mì, con thầy cái rửa là hai vợ chồng. Mỹ biết khó mà dọa được thằng nhỏ lì lợm láu cá này, nàng đành phải làm bộ thân thiện, lên tiếng gọi cò Tung: Tung ơi, lại đây chị biểu hí. Hey, chị Mỹ gọi tôi phải không? Ừ, lại đây chị biểu cò Tung. Biểu chi? Tôi không lại đâu, lại đó, ăn Hải đẳng tôi. Không đâu, anh Hải không đánh cò Tung đâu. Đã có chị Mỹ đây rồi phải không? Hải trừng mắt bảo với Mỹ. Gọi thằng khổ nạn đó mần chi em để ăn, đánh cho hắn thấy mẹ hắn đi. Mỹ cau mặt đáp. Đánh răng được hắn, phải dỗ ngọt hắn để hắn câm miệng lại. Chứ hắn nói oang chuyện chúng mình thì cả làng đi biết rồi còn chi nữa. Thằng cỏ Tung láo cá lắm đó, anh để mặc tôi bảo hắn. Hải quay đi vác cày đánh trâu xuống đồng. Thằng Tung thấy Hải đã xuống đồng, hắn mới mòm mèm đến gần chỗ Mỹ. Mỹ nhe răng cười rất đều giả. À ha, chị Mỹ mần chi đó. Mỹ ngượng nghịu vẫy Tung lại nói. Lại đây chị biểu cái ni. Biểu chi? Lại đây chị cho mấy đồng ăn quà ấy. Tiền mô đưa coi. Mỹ móc túi lấy mấy đồng tiền minh mạng ra lòng, xúc kêu leng keng trong tay, rồi nói. Tiền đây, lại đây chị cho nè Tung. Thằng Tung lại gần Mỹ, ý bảo Tung ngồi xuống bên Mỹ, rồi Mỹ dúi mấy đồng tiền vào tay Tung dặn. Tao dặn mi điều ni nghe Tung. Chi? Mi đừng nói chi bậy bạ, người ta cười cho. Ai cười tôi? Tôi mần chi mà ai cười? Mỹ biết thằng bé bướng bỉnh, nàng đành phải nói ngọt với hắn. Không, à ta dặn mi là đừng nói bậy. Răng mà bậy. Thì hồi nãy mi nói bậy đó. Răng mà bậy, tôi thấy răng thì nói nữa, chứ chi mà bậy. Mi thấy răng? Tôi thấy rõ mà hết mà. Ăn Hải với chị vô trong tế hỉ, rồi ăn Hải đe chị hỉ đó. Anh ấy làm như chồng nhảy con gà mải thì... Mỹ đỏ ửng mặt vội bịt miệng Tung lại. Đó, Mỹ nói bậy rồi đó. Bậy răng, tôi nói răng nói rửa, tôi thề cho chị coi. Tôi mà không nhìn thấy như rửa mà nói sai bà vật nghe. Mà ăn Hải mần rửa lại chổi thì bà cũng vật ăn Hải hỉ. Mỹ lắc đầu chịu thua thằng oát con bướng bỉnh, nàng đành phải nói với Tung. Thì Mỹ thấy răng nói dứa nhưng thôi, chị xin Mỹ đó, đừng nói nữa, Mỹ bằng lòng tao biếu anh Hải cho Mỹ tiền. Cho răng. Mỹ muốn răng. 2 xu hỉ. Nhiều rứa, 1 xu nghe Tung. Đâu chị Mỹ đưa cho. Mỹ móc túi lấy 1 đồng xu trao cho thằng Tung. Mỹ trả lại tao 3 đồng Mỹ đã lấy. Trời, 3 đồng của chị cho tôi, còn 1 xu ni là của An Hải, răng chị lại đói. Mỹ biết làm răng với thằng khốn nạn này không được, nên nàng đành phải đưa cho Tung cả 1 xu. Dứa là thôi đó nha, Tung, Mỹ không được nói chi nữa đó. Tung gật đầu nhưng hắn vẫn tham lam. Được rồi, những lục mố An Hải đè chị phải cho tôi coi đó nghe. Mỹ ngượng đỏ mặt. Thằng quỷ. Răng mà quỷ. Dù răng tôi cũng đã có rồi, ha. Mỹ biết thằng Tung chỉ đòi rứa, nhưng đời mô Mỹ và Hải lại để cho thằng Tung thấy lần nữa, nên đàn gật đầu đáp. Thôi, được rồi. Chị nhờ đã nghe. Mỹ đập vào vai thằng Tung. Thằng Tung cười, đứng dậy, chạy về phía trâu của hắn đang ăn cỏ. Dưới ruộng, Hải thấy thằng Tung chạy đi chăn trâu, bèn hỏi Mỹ. Răng thằng quỷ đó đòi chi? Chà, đòi chi hết. Hắn chịu rồi. Không nói chuyện chúng mình nữa. Thôi em về nghe anh Hải. Mỹ lại đòn gánh xô vào đôi quay gánh, định về. Bỗng nàng nghĩ điều chi, bèn ngừng lại hỏi. Chưa anh về ăn cơm hay mang ra đồng cho anh ăn hỉ? Về. Mỹ quầy quả, về lấy thêm phân ra ruộng dại. Hải chăm chú lo 2 xào ruộng của thầy Cai, cho đến quá ngọ mới xong. Hải đánh trâu lên bờ cho trâu ăn cỏ. Chàng đi rửa tay chân, rồi vác cầy đánh trâu về chuồng giao cho thằng Cồn đi chăn. Hải ra giếng tắm rửa xong xuôi mới về ăn cơm. Duyên đã dọn cơm sẵn cho Hải. Hải ăn cơm xong thì Duyên đã bưng tô nước trà cho Hải và khẽ hỏi. Bây giờ anh về nhà phải không? Duyên. Lát nữa em qua đó nghe. Hải nhìn xung quanh, vì chàng sợ Mỹ đứng quanh đó. Hải cẩn thận đề phòng mới đáp. Nhưng nhờ đi lồi cổng sau đó. Duyên nhớ đến Mỹ ở cổng nhà Hải, bèn nói. Đi cổng đó con Mỹ nó biết rồi. Hải ngần ngại nói. Biết rồi thì răng. hắn cười cho. Cười chi? Thì nó cười chứ còn chơi chi nữa. Như rửa tùy em đi cửa mô cũng được. Ừ, nhớ chờ em đó nha. Hải gật đầu. Hải ngồi ăn cơm xong thì Duyên đã dọn. Nàng cúi xuống thu đĩa bát. Thì Hải vội đưa tay sờ Duyên. Duyên ngẩng đầu nhìn Hải rồi nói: Chi mà vội dữ, lát nữa thao. Ăn về Duyên hỉ. Dạ. Hải đứng dậy vừa đi vừa xỉa răng, vắt chiếc áo lên vai thong thả đi về phía cổng sau nhà chàng. Mạ Hải và chị Cò Ti cùng mấy đứa cháu sang nhà ông Hào Thịnh kéo tơ mướn. Mỗi ngày như thế, Mạ Hải và chị Cò Ti cũng kiếm được vài quan tiền. Trước khi đi mần, Mạ Hải đã đóng cửa ngõ cẩn thận. Hải đi cổng sau rồi vào cửa ngách, lồng tay vào khe cửa, rút chiếc then mở cửa đi vô. Hải vẫn để cửa ngõ đóng như không có ai trong nhà. Chàng vào trong buồng nằm chờ Duyên. Hải vắt chiếc áo trên vách, ra chỗ vại nước, múc gáo nước lạnh, uống ừng ực. Thì có tiếng của Mỹ ở cổng sau gọi: Anh Hải ơi, anh Hải. Hải ngần ngại không biết có nên lên tiếng đáp lại lời của Mỹ không. Hải sợ Mỹ vô thì rồi đây Duyên vô nữa thì sao. Mà không trả lời Mỹ, Mỹ vô tới Hải thì ăn nói làm sao với Mỹ. Hải nghĩ được một kế, chàng vội vàng đi vội lên giường nằm yên. Hễ Mỹ vô, chàng giả vờ ngủ say không nghe tiếng Mỹ gọi. Bằng Mỹ tưởng Hải đi vắng không vô thì càng hay. Tiếng Mỹ vẫn nheo nhéo bên ngoài. Không nghe tiếng Hải trả lời, Mỹ cau mặt nói: Không hiểu anh đi mô cả. Mỹ quay đi, nhưng rồi nàng lại leo hàng rào vô trong sân. Thấy cửa đóng kín, nhưng nàng vẫn đi vô. Mỹ đã biết lối mở cửa của Hải. Rồi nàng thò tay vào keo cửa, rút chiếc chốt nữa, rồi đẩy cửa vô. Trong nhà tối om, Mỹ từ ngoài sáng vô phải đứng một lát mới thấy đồ đạc trong nhà. Mỹ nhìn quanh không thấy một ai, bèn hỏi: Anh Hải có nhà không? Hải nằm trong buồng đâm hoảng, đành phải giả vờ ngáy. Ngủ lên tiếng hỏi: À, ai rửa? Mỹ nghe tiếng Hải mừng rỡ hỏi: Tui, anh nghỉ ngủ à? Anh ngủ chi mà hó? Như họ đo không nghe rửa. Mệt à? À, mệt hả? Mệt quá ha. Có ai trống không? Ai mô? Vô mà coi. Mỹ rón rén đi vô, nàng ghé nhìn thấy Hải nằm một mình, liền bước đến chỗ Hải nằm. Hải đưa tay ôm lấy Mỹ kéo nàng lại phía mình. Mỹ như người không xương theo đà kéo của Hải mà gục xuống ngã chồng lên người Hải. Hải ôm xốc Mỹ lên, Mỹ cười khúc khích. Mỹ lẳng lơ ôm ghì lấy Hải khẽ nói: Anh biết không, sáng nay em phải thuê thằng Tung một xu đó. Thuê chi? Không thuê hắn ấy ầm lên phiền lắm. Tổ cha thằng đó, tôi bẻ họng hẳn là lục mô không biết ạ. Tự anh mà anh, hắn trông thế hết. Trông răng. Còn răng nữa, thằng oát đứng đó nấp từ lâu, anh mần chi hắn nói tùm lum, cả làng nghi nghe thì phiền lắm. Hải có vẻ uất ức với thằng oát con Cò Tung, nhưng chàng ăn phải chịu đối xử sự của Mỹ. Thấy Hải im lặng, Mỹ cười khúc khích khẽ nói với Hải: Anh có biết thằng Cò Tung còn đòi chi nữa không? Mần răng, anh biết được thằng khổ nạn đó. Thằng Cò Tung đòi khi mà anh và em như thế, nó phải coi. Hải bật buồn cười ôm lấy Mỹ, kéo tuột Mỹ ra ngoài rồi nói: Sao em không bao gọi thằng Cò Tung cho nó coi? Tiên sư thằng Cò Tung sỏ là đó, phải có ăn thấy mũ nội hẳn mới được. Trong lúc đó cả hai lẫn Mỹ, Hải lẫn Mỹ sung sướng. Hải ngẩng đầu lên cố gắng, tai nghe Mỹ cũng chố mắt quay nhìn về phía ngoài. Bỗng nàng đẩy mạnh Hải xuống, vội ghé tai Hải nói: Có ai gọi anh kìa? Từ ngoài cửa có tiếng người khẽ gọi: Anh Hải ơi, anh Hải. Rồi có tiếng động cửa. Hải giật mình thì rõ ràng là tiếng Duyên. Hải muốn luống cuống không biết làm cách nào để chống đỡ được nữa. Tuy Mỹ cau mặt véo vào cánh tay Hải, nghiến răng nói: Tiếng ai như tiếng chị Duyên đấy. Hải cố nhịn đau lặng thân không dám trả lời. Quả là tiếng Duyên thì còn chi nữa. Tiếng Duyên lại gọi: Anh Hải hí, mở cửa em vô anh Hải. Anh Hải có nhà không? Mỹ ra hiệu cho Hải im lặng, mặc cho Duyên gọi, nhưng Hải kéo gần tai Mỹ nói: Lỡ cô Duyên mở cửa vô thì răng nguy quả em ơi. Câu nói của Hải cũng làm cho Mỹ đâm hoàng. Bị chừ mình răng. Để anh coi răng. Mỹ. Còn em thì răng đây. À, em bật quần áo vô, tạm mà chẳng ra đăng sáu đó. Vô chi mà nhầm, đúng lúc ác ôn đi. Mỹ mặc quần áo rồi mới nói với Hải. Ra sao gặp một lúc rồi đuổi bá về nhé. Mày lật qua chùa Liệp chặn ra đằng sau á. Thấy Mỹ đi rồi, Hải mới vờ như ngáy ngủ sực tỉnh. Khẽ đằng hắng thì bên ngoài Duyên đã lên tiếng gọi. Anh Hải, anh Hải ngủ chi mà say rứa? Hẹn người ta rồi nằm ngủ như đò ấy. Ai đó, phải em Duyên không? Em phải không Duyên? Ừ, ra mở cửa lẹ lẹ lên. Hải bước vội ra ngoài, khẽ rút cái then cài cửa, đẩy vô. Duyên để cửa lách mình vô, thấy Hải bèn đưa tay khẽ tát lên má Hải nói. Chết dữ hồn, chi mà ngủ rứa, hẹn người ta lại nằm ngủ. Buồn ngủ quả chơi, nằm xuống là ngủ ngay. Tối qua mần chi mà hôm nay buồn ngủ. Hôm qua đưa em về rồi còn phải say mày cổi lùa cho đến khuya mới đi ngủ. Sáng nay lại phải dậy sớm đi cay mệt quả chơi. Bây giờ vô giường em ru anh ngủ nhé. vô giường bấy trừ mần răng mà ngủ được với em. Mần chi mà anh không ngủ được. Sợ mạ và chị co về bật tử. Rằng anh nói mạ với chị co đi kéo tơ bên ông nào. Ừ thì đi kéo tơ nhưng sợ mạ và chị co tí về bật tử thì răng. Duyên biết Hải cố ý tránh mình, nàng đâm nghi ngờ Hải. Duyên liền đi thẳng vào buồng. Hải nằm chứ chẳng thấy chi đáng nghi. Như dứa, thôi tôi về. Duyên vùng vẫy ra về làm Hải đâm cuống. Vừa tiếc rẻ vừa nể Duyên, Hải cầm lấy tay Duyên kéo lại và nói. Chí mà rửa, vội rửa. Ở mân chi? Thì cứ ở đây đã. Em hẹn ăn răng em lại về. Răng anh biểu mạ và chị con sắp về. Thì cũng đề phòng cho chắc ăn. Hải và Duyên chẳng rời nhau. Bỗng Hải quay ra phía sau vách, rồi hốt hoảng đẩy Duyên ra. Hải nhìn rõ cặp mắt của ai đang nhìn qua khe vách. Người đứng bên ngoài hình như biết Hải đã nhìn thấy mình nên lui ra. Hải giật mình ngồi nhòm dậy, làm Duyên cũng hoảng hồn hỏi. Chi đó? Cỏ ơi! Duyên cuống lên. Mau! Hình như người đứng ngoài nghe rõ tiếng của Hải và Duyên hỏi nhau nên lên tiếng đằng hắng. Hải nghe rõ là tiếng của Mỹ. Chàng hoảng hốt khẽ nói với Duyên. Cô Mỹ. Duyên... Anh biết rồi phải không anh Hải? Hải khẽ lắc đầu thì tiếng Mỹ ngoài sau vắt lên tiếng gọi. Chị Duyên ơi, về chú Mạ gọi cả. Duyên cuống lên định lẫn trốn nhưng không kịp nữa. Nghĩa đẩy cửa sau đi vô, chừng mắt nhìn Duyên và Hải. Dáng điệu của Mỹ đầy uất hận đối với Hải và Duyên, nàng mỉa mai. Chà, sùng sướng quá ấy. Thế ni mà nha, chồng chị biết thì còn mặt mũi chi nữa. Rồi Mỹ quay lại chỉ mặt Hải mắng. Thật là chú nuôi ong tay áo. Anh Hải, có phải anh định phá hoại gia đình nhà chị Duyên không? Duyên cuống lên, còn Hải thì trơ trẽn vì Hải biết Mỹ đang ghen với chàng và Duyên. Duyên năn nỉ em. Chi mà mi la dữ rứa. Tôi mách với chú, với mạ cho chị thấy. Ai mần chi mà mi mách? Không mần chi à? Tôi đứng bên ngoài rình lâu lắm rồi. Ông bà mần chi tôi biết hết. Như không cầm được sự ghen tức đối với Hải, Mỹ nhảy sổ đến đánh Hải. Anh là thằng khốn nạn nghe không? Hải cuống lên, đàn chỉ biết đưa tay đỡ không cho Mỹ cào vào mặt mình. Duyên thấy Mỹ lộng hẳn đầm ức. Mỹ đừng hỗn, nghe không Mỹ? Nghe Duyên bảo mình hỗn, Mỹ càng uất ức hơn. Hỗn chi? Thằng khốn nạn ni như dứa mà chị còn bênh đó hả? Tôi mách với chú gong thằng ni lại cho chị coi. Hải sợ Duyên và Mỹ đánh nhau, chàng đành phải đẩy Duyên ra. Thôi, cô Duyên về đi. Duyên vẫn còn ấm ức với em gái, lại nghe Hải đuổi mình về, nàng uất hận. Anh sợ hắn, răng con ni hỗn dữ. Thượng bật chỉnh hạ tặc loạn, mình có ra răng thì người ta mới hỗn chứ. Nghe Duyên lồng lên. À, mi ghen phải không? Mỹ cũng không vừa. Ghen chị có chồng mà còn ngủ với trai, làm xấu hổ cho gia đình còn mở mồm mà. Được, rồi tôi về tôi mách với chú. Nghe Mỹ dọa Duyên đâm hoảng, nếu Mỹ mắt thật là phiền lắm. Dù sao Duyên cũng là con trâu của cụ thượng thơ đầu triều Duyên. Duyên đành phải đấu dịu với Mỹ. Mi mần xấu tao thì mi cũng chả đẹp chi. Lúc ấy Mỹ thấy Duyên đã đấu dịu nàng, lại quay sang khủng bố Hải. Còn thằng khốn nạn đi nữa, mi không biết chị ấy có chồng rồi răng mà mi còn dụ dỗ chị đó. Hải không biết nói răng, vì chàng biết Mỹ đang ghen với cả Trang lẫn Duyên. Hải vụng về nói: Thôi mà cô Mỹ, cô làm chi rửa. Thôi, cô Duyên về đi. Duyên vội vã xúc lại quần áo, rồi nàng vội quay ra mở cửa ra đường. Nàng ngượng ngùng đi về nhà. Thấy Duyên đi rồi, Mỹ mới hành hạ Hải: Anh là thằng khốn nạn, tôi không ngờ anh đuổi tôi ra để anh hú hí với chị Duyên. Hải nghe răng cười, nắm lấy tay Mỹ. Mỹ vùng vằng giật tay ra mắng: Buông ra đồ khốn nạn, dứa mà anh còn nhe răng cười được à? Không cười chị thì khọc răng. Cười chi? Cười chỉ còn cười chi nữa. Thôi mà Mỹ, bớt giận làm lăn coi. Nói rồi Hải ôm lấy Mỹ. Mỹ sợ Duyên còn đứng bên ngoài giằng co, rồi chỉ ra ngoài mới nói: Chị Duyên mà thấy, chị ta chửi lên đầu đó. Hải đâm hoàng nhìn ra ngoài, không thấy Duyên bèn nói: Cô Duyên về rồi. Chắc không? Thì ra coi có cô Duyên không. Mỹ đi ra phía cửa, ngành tạ, ngành hữu, không thấy ai, bèn cài then lại cẩn thận, rồi quay vô. Mỹ nắm lấy tay Hải nói: Vì trừ tôi mới hỏi tội anh, anh đều giả quá mạng mà. Răng mà đều. Anh định hoa thơm đánh cả cụm phải không? Thì cô Duyên đã có chồng rồi mà. Có chồng rồi mà anh còn rửa hả? Rửa là răng. Còn răng nữa, anh làm chi anh biết đó. Không rửa, cô Duyên lại nghi. Nghi răng? Nghi là ăn với mì chứ răng nữa. Chị Duyên có biết chi mô? Đã biểu là cô ấy nghi rồi. Ghen gì? Tự anh hết, anh tham lam quá. Hải không còn biết nói răng nữa. Chàng đành phải làm cho Mỹ không nói được nữa. Nhưng Mỹ vẫn còn ghen với Duyên, nên khi Hải vừa đụng đến người Mỹ đã hất tay Hải ra. Nhưng Hải đâm lì, cố làm cho Mỹ phải chịu trận trước sự tấn công của Hải. Trong khi ấy, Duyên buồn rầu trở về nhà. Nàng hậm hực với em gái. Bà Cai thấy Duyên bèn hỏi: Con đi mô về đó Duyên. Duyên giật mình tưởng mẹ nàng biết chuyện bên nhà Hải rồi, nhưng rồi nàng cũng lấy được bình tĩnh đáp: Con chạy sang lối xóm một chút. Bà Cai gật đầu nói: Ừ, con cũng nên đi thăm bà con lối xóm để người ta khỏi buồn. Duyên chán ngán: Con đi sáng mai con về Huế mẹ ạ. Bà Cai gật đầu đáp: Ừ, chú con cũng vừa bàn với mẹ là trên quan huyện cũng nhắn về gọi con lên đó. Duyên nghe đến quan huyện nhắn lên, nàng mỉm cười đắc ý. Nàng nghĩ đến quan huyện, người đàn ông đã chiếm đoạt phút đầu tiên trong cuộc đời nàng. Đứa con nàng mang thai trong bụng có thể là con của quan huyện, chứ không phải là con của cậu chó. Duyên vô trong nhà lấy chiếc vali, nàng ra để soạn lại quần áo, thì Mỹ ở bên nhà Hải về. Bà Cai thấy Mỹ bèn gọi lại hỏi: Mi vô coi chị Mi cần chi không? Ngày mai hắn đã về huyện rồi đó. Nghe tin Duyên trở về huyện, Mỹ bĩu môi nói: Thì về đi chứ, ở đây mần chi nữa. Bà Cai cau mặt nói: Mi mần chi mà như là hai gái lấy một chồng chưa. Mi đâm hoảng tưởng mẹ nàng đã biết chuyện ghen tuông giữa nàng với Duyên, nhưng bà Cai đã nói: Mi vô coi chị Mi có cần chi không? Thật tội nghiệp, hắn đi lấy chồng sang trọng cho chú Mi, không có hắn thì mần răng mà chú Mi có chức cai tổng như ngày nay. Thằng Hải mô ý, từ sáng đến trừ không thấy hắn sang, để nhờ hắn xay cho mớ lúa nếp để ngày mai cho chị Mi đưa lên biếu quan huyện anh chồng của mợ ấm. Nghe mẹ hỏi đến Hải nhưng là để xay lúa cho Duyên, Mỹ có ý không bằng lòng. Sáng anh Hải đi cày hai sào ruộng của nhà mình, anh nghi con phải nghi chứ. Mạ làm như người ta là nghề ăn nghề mân của mình không bằng. Vừa lúc đó Hải từ cổng đi vô. Anh Hải vô mạ tôi hỏi ca. Bà Cai thấy Hải bèn nói: Hải, mi xay giúp mợ ấm mớ lúa nếp, ngày mai mợ ấm về huyện rồi. Nghe Duyên sắp về huyện, Hải thấy thương Duyên, giận Mỹ, nên nàng trở về nhà chồng. Một mối buồn dâng lên len lén xâm nhập lòng chàng. Hải ngơ ngác tìm Duyên, nhưng không thấy Duyên đâu, Trong khi đó, Mỹ đứng ở nhà ngang nhìn ra. Hải đi vô nhà ngang để đặt cối xay và giã gạo. Gặp Mỹ, Hải khẽ hỏi: Cô Duyên Mô. Hỏi mần chi? Hải im lặng. Chàng đi lấy thúng vào buồng thóc để xúc lúa nếp ra xay. Duyên ngồi trong buồng xếp lại những đồ dùng của nàng vào buồng thóc. Hải phải đi ngang qua buồng mà Duyên đang ngồi. Gặp Duyên, Hải khẽ hỏi: Mai Duyên về Huế à? Duyên ngước lên nhìn Hải, nàng khẽ gật mà không trả lời. Nét mặt của Duyên càng buồn, càng xinh đẹp. Duyên buồn nản với số kiếp của nàng. Nàng vẫn có nhiều cảm tình với Hải, chàng trai quê thành thật, chăm chỉ. Hải sợ Duyên giận mình, nên chàng đứng tần ngần bên Duyên, rồi tay chàng đặt trên vai Duyên khẽ nói: Duyên giận tôi phải không? Duyên cúi mặt không đáp thì Hải đã nói: Tôi mần chi mà Duyên giận, còn cô Mỹ thì là em Duyên, cô Ly còn trẻ quá, ngựa con hào đà, Duyên chậm mần chi. Nhưng hắn hỗn quá chừng. Bây giờ Duyên trở về Huế. Duyên nghẹn ngào nhớ tiếc không trả lời. Nàng biết lần ra đi chắc chi nàng còn trở về quê cũ để gặp Hải được nữa. Bên ngoài Mỹ thấy Hải vô xúc lúa, lâu quá nàng réo gọi: Anh Hải vô ngủ trong đó. Duyên cau mặt lắc đầu quay nhìn Hải khẽ nói: Mỹ hắn ghen với anh đó à? Hải lặng thân không đáp, nhưng bỗng có tiếng bước chân bên ngoài. Hải vội sang buồng để lúc vục thùng vô cót lúa đem ra xay. Bà Cai đi vô buồng chỗ Duyên ngồi xếp đồ đạc trong vali. Bà ngồi xà bên con gái. Khi đó Hải đã xúc xong lúa nếp ra ngoài, đi qua phòng của Duyên. Bà Cai bèn gọi giật Hải lại: Hải, mì xúc nhiều, xay khấm khá chút hế, để con gửi lên Huế biếu mày nớ nữa. Ừ, không hiểu chồng con Duyên có thích ăn xôi nếp không? Mấy xảo lúa nếp ngoại ni lấy giống từ Thanh Hóa, thơm lắm. Để mạ biểu say nhiều, dự gửi ra nớ cho vợ chồng con. Duyên biết mạ không hề biết mặt mũi chồng nàng. Người chồng nàng tàn tật, chỉ biết bò và chu. Duyên thấy ngượng nghịu, đau đớn số phận. Hải thương Duyên vô hạn, chàng không chấp Duyên đã bỏ chàng đi lấy chồng giàu sang. Hải không ngờ Duyên cũng cay đắng khổ sở. Lòng nàng đã chết, không còn biết yêu là gì nữa. Duyên khẽ thở dài, mắt ngấn lệ. Bà Cai tưởng nàng thương nhớ cha mẹ, quyến luyến với gia đình, nàng khi nàng sắp phải trở về nhà chồng. Duyên thở dài và chán ngán cho duyên kiếp của nàng. Duyên ứa lệ vì nhớ đến những câu hối hào của Mỹ. Hải đã xúc xong đống lúa nên mang ra chỗ xay lúa thì Mỹ đã đứng đó rồi. Nàng đã quét sạch cối xay cho Hải. Mỹ lại gần Hải khẽ hỏi: Chị Duyên mần trong nớ? Cô nở đang xếp quần áo để ngày mai vô Huế. Mỹ thích thú, nhưng nàng vẫn giọng đầy nghiến: Ừ, cũng nên về đi thì hơn. Hải nhìn Mỹ bằng cặp mắt hờn chắt. Cô Duyên có vẻ buồn lắm. Răng mà buồn ai? Ai mần chi chị nớ mà buồn? Mọi việc là tự anh hết. Răng tự tôi. Tự anh tham lam quá hỉ. Hải biết mình đã trái nên chẳng im lặng, cho lúa vào cối rồi dập chân xòe ra xay lúa. Tiếng cối xay nghe ì ì đều đều, chỉ thoáng một lát là hết thùng lúa nếp. Mỹ cúi xuống lấy chiếc thúng rồi hỏi: Lấy nữa không anh Hải? Cô vô hỏi mà coi có xay nữa không. Mỹ cầm chiếc thúng đi vô buồng để lúa. Mỹ đi ngang qua chỗ Duyên ngồi xếp quần áo, thấy Duyên có vẻ buồn, mắt đỏ hoe ngấn lệ. Mỹ lại thấy nao nao thương chị. Bà Cai vẫn ngồi bên Duyên, thấy Mỹ vô xúc lúa, bèn nói: Mì lấy mớ ngô, mớ đậu, đem cho chị Mì ăn. Ngày mai chị Mì vô Huế rồi nó. Mỹ lặng lặng đi xúc lúa, rồi trả lời mẹ. Bà Cai tưởng Mỹ không nghe lời bà, bèn giục: Mỹ, Mì lấy bắp với đậu bưng lên, nói cho chị Mì ăn nghe Mỹ. Mỹ gắt: Dạ, để con xúc lúa, cho anh Hải xay rồi con đi lấy ngô với đậu ra bưng. Mỹ xúc gần đầy thúng lúa nếp, bưng ra chỗ Hải xay lúa, dằn dối trước mặt Hải. Mạ coi chừng nhiều mà ấm quá. Mạ bưng ngô với đậu cho mà ấm để ngày mai mà ấm về Huế. Còn anh nữa, có chi biểu mà ấm thì ra biếu đi, không mà ấm về Huế mang tiếc thương về. Hải biết Mỹ còn ghen với Duyên, nên chàng đàn im lặng thân, cố xoay liền tay cho tiếng cối xay làm át tiếng nói của Mỹ, để chàng khỏi phải nghe lời đay nghiến bâng quơ của Mỹ. Nhưng từ lúc nghe Mỹ nói ngày mai Duyên trở về Huế, Hải thấy một nỗi buồn len lén dâng lên trong lòng chàng. Dù có Mỹ ở bên, dù Mỹ đã dâng hiến tất cả cho Hải, Hải không làm sao quên được Duyên. Mấy hôm nay Duyên về quê, Hải thấy đời mình vui hẳn lên, sống một cách đầy đủ và thoải mái. Thế mà hôm nay, chưa vui sum hiệp, đã buồn chia ly. Hải thẫn thờ chán nản. Từ ngoài ngõ, tiếng chúa sủa vang. Mỹ nhìn ra ngõ thấy một người lính lệ, tay cầm con roi ve vẩy, dọn đàn chó đang sổ ra cắn. Gã lên tiếng hỏi. Có ai trong nhà không? Tôi là Cửu Nghi đây, muốn vô thăm thầy cái có việc quan cần lắm. Mỹ vội vã đứng dậy, chạy ra cổng đuổi mấy con chó vô nhà, lễ phép nói với gã lính lệ. Mời ông Cửu vô chơi xin nước đá, chú tôi lên xóm sắp về đó. Cảm ơn cô đó. Nhưng nè, cô em coi dùm mấy con cây con khổ nạn đó nghe không? Răng trông ờn quá. Chú nào mà tộp túi một miếng thì chết rồi cô em ơi. Ông Cửu Nghi cứ tự nhiên đi vô, tôi đánh chó cho mà. Cửu Nghi rón rén đi vào trong nhà, nhưng tay gã vẫn ngo ngoe con roi dài đánh chó để phòng mấy con khuyển đang gầm gừ. Mỹ đưa Cửu Nghi vô nhà rồi lên tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, có ông Cửu Nghi trên huyện xuống rồi chú đó. Nghe Mỹ gọi, bà Cai. Cửu Nghi vội lên tiếng chào. À dạ thưa bà Cai, tôi ở trên huyện xuống có thơ cần đưa cho thầy Cai, thơ của quan huyện đó. Bà Cai hương thản từ trong nhà đi ra. Dạ chào ông Cửu Nghi, nhà tôi vừa đi lên xóm trên đó. Mỹ à, Mi nhờ anh Hải đi tìm chú Mi về coi thư chi đó. Mỹ cười nói. Thì mà cứ nhận rồi đưa anh Hải đọc coi thơ, vì chú có về thì cũng phải nhờ anh Hải đọc hộ mà. Bà Cai gật đầu. Ừ hí, dứa mà tao quên đó. Bà Cai quay sang phía Cửu Nghi hỏi. Thơ đâu ông Cửu? Mỹ, Mỹ lấy nước, chầu, thuốc mời ông Cửu. Cửu Nghi lấy trong chiếc túi dết đeo bên hồng ra một phong thư trao cho bà Cai. Bà Cai hương thản bảo Mỹ. Gọi thằng Hải lên, tao nhờ chút Mỹ. Mỹ chạy xuống chỗ Hải đứng xay lúa. Anh Hải lên mạ tôi hỏi chi cả. Mạ gọi chi đó? Có thơ trên huyện gửi về cho chú. Chú đi vắng mạ nhờ anh đọc hộ. Mỹ cười. Mạ đọc răng được, anh đọc hộ mạ chứ. Thì tôi đọc cho mạ nghe có được không? Lỡ chú về thì răng. Ừ hì. Bỗng tiếng Cửu Nghi nói từ nhà vọng xuống. Thầy Cai về đó, máu quả hì, tưởng không gặp thầy Cai. Có thơ quan huyện gửi thầy Cai đó. Mỹ nhìn ra đồng thấy chú nàng đã về, bèn nói. Chú về rồi, anh Hải lên đọc thơ cho chú nghe cả. Hải ngưng tay, kéo chiếc khăn mặt nâu đi lên nhà trên. Thầy Cai Hương Thạt ngồi đối diện với Cửu Nghi, cầm bức thư của quan huyện từ tay bà Cai trao lại. Tôi tưởng ông chưa về, định biểu thằng Hải đọc coi thư chi. Nghe vợ nói, thầy Cai trừng mắt nhìn bà Cai. Biệt thơ chi mà biểu hẳn đọc. Thơ việc quan của người ta, đàn bà trẻ con, nghe răng được. Việc quan thì răng, tôi không đọc được hết. Bà Cai là người quán xuyến, nên ngay từ khi mới lấy cậy thầy Cai, bà Cai đã có giọng hắt dịch bắt nạt thầy Cai. Mọi việc trong gia đình đều do bà Cai cảm đang. Và nhiều lúc, ngay cả việc quan, việc dân cũng do bà Cai chỉ huy hết, nên thầy Cai nể vợ lắm. Lần này, trước mặt Cửu Nghi, thầy Cai lên giọng quan chức nhà nước để bắt nạt bà Cai. Nào ngờ đâu, bà Cai cũng không chịu nhượng bộ và vặn lại thầy Cai, làm thầy Cai ngồi im. Vừa lúc đó, Hải đi lên bà Cai, giăng bì thơ trong tay chồng đưa cho Hải nói. Mi đọc thơ coi thơ chi rửa. Hải ngập ngừng chưa dám xé thơ ra đọc thì bà Cai đã giục. Đọc coi thơ chi. Hải liếc nhìn thầy Cai. Thầy Cai ngồi im, Hải mới dám xé thơ ra đọc. Gửi thầy Cai Tổng Hương Thạt. Thầy Cai Tổng, cụ lợn trên Huệ chạy thơ về huyện, dục thìm bậy về Huệ ngay, vì chú bậy cũng mong thìm bậy. Thầy Cai biểu thìm bậy lên huyện, rồi tôi cho xe đưa về. Cụ lợn đáng mong thìm bậy, Lê Chi huyện Hương, ẩn ký. Nghe Hải đọc, bà Cai hãnh diện đã. Tưởng thơ chi, thật là việc quan, nóng như nước, là chỉ việc dục, mà ấm về Huế mà cũng chạy thơ cho ông cứu tứ huyện về đây như việc quan khẩn cấp lắm không bằng. Nghe vợ nói giọng đồng đần hắt dịch, thầy cai cũng có ý gượng với cửu nghi, thầy lên giọng kẻ kẻ. Thơ của quan huyện chờ đưa việc ni từ trên cụ lờn ở kinh đây gọi mợ về. À, mợ ẩm đâu rồi? Có thơ của cụ lờn ngoài kinh đưa về, mợ ẩm ra mà nghe. Duyên ngồi trong nhà thu xếp quần áo để ngày mai trở về nhà chồng, nghe cha gọi bèn lật đật đi ra. Cửu nghi thấy Duyên thì biết là mợ ấm, em dâu của quan huyện, nên gã cửu nghi đứng dậy lễ phép chào. À, bà mợ ấm. Chú ở trên huyện tôi phải không? À, dạ. Hải thấy Duyên sang trọng thật hách dịch, với ông cửu lính lệ hách dịch khủng khiếp, đánh dân như thế mà rất hiền lành, nhũn nhặn sợ sệt trước Duyên. Anh huyện tôi có ở trên huyện không? À, dạ, bẩm mợ ấm, quan huyện có trên huyện, chỉ có quán bà với các cô cậu ra kinh. Nghe cửu nghi nói, bà huyện đã ra Huế, quan huyện viết thơ gọi nàng ra Huế. Quan huyện viết thơ, rồi mới về Huế thì nàng nghĩ ngay đến việc quan huyện muốn gặp Duyên trong cơ hội bà huyện đi vắng. Duyên mỉm cười hãnh diện trước Hải. Anh chàng nhà quê mà mấy hôm nay nàng nghĩ đến tình cũ nghĩa xưa đã cho chàng tất cả. Duyên nói chú và mạ, giờ đã chiều rồi, không biết lên huyện có kịp không? À, bẩm mợ ẩm, nhà cháu cũng về huyện bấy trưa, mợ ẩm ra quán mỏng có xe kẹo lên huyện còn sớm, nhà cháu có thể theo hầu mợ ẩm được. Thưa chú mạ, hay có lên huyện bấy trưa? Để mai đi với chủ, vì mai chủ cũng phải lên huyện trên với quan huyện một vài việc trong tổng đạo lý tụi co quả vừa ở Lào, đưa ở Côn Đảo về coi mộ, coi bộ, muốn làm loạn răng, mà chủng nỏ đắn thịt cây, thịt heo luôn. Nghe đến việc quan, cửu nghi góp chuyện ngay. Dạ, bẩm thầy quái, bọn làm hội kín đó có bao giờ chúng nó chưa được. Đứa mố đã vô hội kín hội hở rồi thì như bị bùa mê, thuộc lũ không mân răng cho chúng nó giựt được, làm răng chúng nó cũng hoạt động trở lại. Dạ bẩm thầy cái, trong tổng mân mà có bọn đó thì phiền lắm. Hải thấy Duyên sắp về kinh, chàng thờ thẫn nhớ thương. Hải quay xuống nhà ngang để xay nốt mấy cối lúa, đã nghe bà cai gọi. Hải! Hải dừng lại nghe. À, bẩm bà cai gọi con. Ừ, mì đã xay rồi mấy thúng lúa nếp cho mà ấm chưa? Dạ, bẩm sập sập rồi thưa bà cai. Xuống xay lẹ, rồi còn phải giã cho trắng. Thứ nếp nì là nếp cái giống từ Thanh Hóa gửi vô, ngon dẻo lại thơm phức. Rồi bà cai quay lại bảo Duyên. Mai hãy lên là Duyên con, chiều nay thằng Hải giã xong mấy thúng nếp, mạ cho mang về kinh biếu cụ thượng và cho chồng con nữa. Thứ nếp nì quý lắm, chồng mi thích ăn xôi không con? Bên nhà chồng hẳn thiểu chi, nhà người ta là quán huyện nhược phẩm triều đình chi, thử chi mà không có. Ừ hế. À ha, dạ, bẩm trên cụ thượng bộ lái thì thử chi mà không có. Trong tay cụ thượng trống hệt chấm quan trong chiều cũng như là quan ngoài chân. Dạ, bẩm thầy cái, nếu túi được nhờ vào bóng của mợ ẩm đấy thì trực đội lệ là nằm chắc. Dạ, bẩm cụ lớn bằng lòng là xong ngay. Túi có người bạn mời được tòng cửu phẩm mà được gửi gắm, chỉ trong một năm là lên đền tòng ngạ phẩm rồi đi đội lệ túy nghĩa. Một đời sướng sung sướng. Rồi cửu nghị gãi tay lễ phép đưa với Duyên. Dạ bẩm mợ là mợ ẩm, nếu mợ ẩm thương nhà cháu, nhận cháu là con cháu thầy cái đây, thì thật là mợ ẩm thương cả nhà cháu, phục đức nhà cháu đến ngày phạt rồi. Nhà cháu được đi đội lệ thì ơn đỏ, muôn đời nhà cháu không giảm quên ơn thầy cái, cố cai và mợ ẩm. Cửu nghi nài nỉ. Dạ, Bẩm mợ ẩm, nhà cháu xin thưa với mợ ẩm trước, mợ ẩm là dâu của con cụ thượng ngoài nở. Xin mợ ẩm chú ý cho, hễ có cơ hội thì mợ ẩm giả ơn cho cháu, cho nhà cháu. Nhà cháu xin sống thì tết, mà chết thì dồ, không răng chứ, nhà cháu quên ơn mợ ẩm. Rồi cửu nghi làm bộ xuất sắc chăm sóc việc duyên về huyện. Dạ, bẩm mợ ẩm, có về huyện bấy chưa, để nhà cháu ra quản mỏng gọi xé kèo bố hầu mợ ẩm. Duyên nhìn mẹ như để dò xét ý tứ, bà cai lắc đầu nói, chi mà phải đi lật đật cho khổ, mai chú con cũng lên huyện, hai chú con cùng đi sớm cho mát, vả lại còn mấy thúng nếp đưa ra ngoài nớ biếu nữa. Duyên ngoài ngoái nói, mấy thùng nếp con mang răng được, ngồi xe mà con, xe cũng không nổi. Bà cai nghĩ ngay đến Hải. Như gì đề mạ biếu thằng Hải gánh mấy thúng nếp ra huyện theo con. Duyên gật đầu quay vô nhà chồng. Hải xuống nhà ngang khi Mỹ đang xào hàng gạo cho Hải xay nốt mấy cối lúa nếp. Thấy Hải xuống, Mỹ hỏi, thờ chị đó anh Hải. À, thờ quan huyện gọi cô Duyên về Huế. Mỹ vẫn còn tức tối với chị, nên khi nghe Hải nói Duyên sắp về Huế, Mỹ múc một cái thật dài rồi nói, không về ngoại nớ, ở đây thêm xấu, thêm hố chứ chi nữa. Hải biết Mỹ còn ghen, nên chàng không dám hỏi thêm điều chi nữa. Hải lấy lúa, đổ vào cối, đứng say. Mỹ thấy Hải có vẻ buồn, bèn hỏi, nghe tin mợ ấm về Huế, anh có vẻ buồn lắm hả? Răng mà buồn, người ta về với chồng người ta, mặc mở chi đến mình mà buồn. Không buồn, nhưng nhớ phải không? Nhớ răng được. Nhớ chuyện chưa ni đó, chồng mặt anh mà người ta phát ghét. Ai mần chi mà ghẹt? Không mần chi hả? Mỹ có vẻ ghen uất với Hải, nên đang cầm chiếc sần đánh xuống chân Hải. Hải đau, nhăn mặt, vừa rút chân lại nhưng không kịp. Thấy Hải bị đánh đau, đâm thương, nhưng nàng không bỏ giọng đầy nghiến. Ai biểu anh tham lam, chưa ni, tôi mà có con dao, tôi vô tụi đâm chết anh rồi. Nghe Mỹ nói Hải đâm ớn, dám lắm chưa? Đàn bà đã ghen lên thì họ còn sợ chi nữa? Hải nghĩ đến lưỡi dao đâm vào bụng chảy máu đỏ lòm, ruột ra hàng nóng mà đâm sợ. Em đâm tôi chết, em ở tù nè. Tù cũng được, sợ chi mô. Hải xoay xong mấy thúng lúa nếp thì Mỹ cũng đã sàng xong. Hải cúi xuống lau cối giã gạo, chẳng nghĩ đến câu hò tình tứ của con người, của người con gái bên dòng sông bất giác. Hải khẽ hò, tuyền ngược em bỏ xào xuôi, khuê sông bỏ vẳng cho người sầu riêng. Nghe Hải hò, Mỹ nhìn Hải mỉm cười, nàng đáp lại bằng giọng hò mái dậy, trèo lên cây tắt tắt lòng, bước sang cây thị lại hồng thanh yên. Hải nghe Mỹ hò, chàng biết Mỹ vẫn còn oán trách chàng. Hải lau say, lau xong cối say, bèn quay sang bảo Mỹ, rồi chưa em đổ gạo mộ vô mà giả máu lên. Chi mà vội chứ? Thì mần cho mau xong mà nghỉ hề. Mỹ đem gạo đã sàng ra chút vào cối giã gạo. Hải nhón chân cho chày nhấc bồng lên. Mỹ chọn gạo xong, nàng đứng lên phía sau chày giã. Hải vội lùi xuống cho Mỹ đứng trước mình. Mỹ mỉm cười nhìn Hải nói, anh khôn chứ. Chỉ mà khôn rằng anh không đứng trước. Thì anh nhường em đứng đằng trước để anh giả cho khỏe. Em không cần nhủn cũng được. Chứ không phải đứng sau người ta để lợi dụng à? Thì cũng nhờ một tỷ mà. Rằng không nhờ mà ấm. Răng em nói dai như đi nói đói. Còn nói mãi nha. Ai biểu anh đuổi em ra để anh hú hí với chị người ta? Thì cũng chiều cô Duyên một tỷ. Nghe Hải nói liều, Mỹ đưa tay ra đằng sau bẹp vào đùi Hải làm Hải cuống lên.